lần đầu tiên trong đời Tiêu Hữu vì một người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net